Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Đam Mê Chuyện Ngôn Tình do MC Thu Thủy đọc. Đoàn xe lái ra khỏi rừng, rút nhanh theo con đường núi nhỏ hẹp, chuyển phương hướng, đi sâu vào rừng phía nam. Vừa mình hứa suy nghĩ, đi tới địa điểm gặp mặt hình kỷ phục, cần cỡ khoảng 1 giờ. Nếu để họ tới nơi thành công, thì chắc chắn sẽ ra khỏi vòng vây của cảnh sát. À phải rồi, còn mà có móng tay của cô. La Vũ không biết điều này, điện thoại vệ tinh của Cảnh Bình đã bị La Vũ giao nộp. Nếu máy theo dõi trên người cô còn có tín hiệu, thì cảnh sát vẫn có thể lần theo được. Còn cả Ân Phùng, từ hôm qua đã không có tin tức của anh, rốt cuộc anh đã đi đâu? Nghĩ tới anh, tim của cô bỗng thấy an tâm tới lạ. Thực ra phía trước lại là núi hoang, xe việt dã, trèo đã qua không biết bao nhiêu ngọn núi không có đường. Không chừng máy theo dõi của cô cũng chẳng còn linh nghiệm. Nhưng cô nhớ tới lần trước Ân Phùng xuất hiện một cách đầy kỳ lạ, giống như từ trên trời rơi xuống. Bạn thấy đó là đường cụt, nhưng anh luôn tự tạo ra một con đường mới để đi tới bên cạnh bạn. Lần này anh cũng sẽ tới chứ. La Vũ bên cạnh, nhắm mắt dưỡng thần, nhưng tay luôn ôm chặt cô, dựa đầu ở trên vai cô, song không làm ra hành động nào quá đáng khác. Cô chỉ cảm thấy chán ghét vô cùng khi ngửi thấy mùi máu tanh và mùi thuốc súng từ người của anh ta. Sao có thể tồn tại một tên tội phạm hung tàn, bình tĩnh, tâm tư khó lường tới vậy? Cô gần như có thể thấy trước, nếu như lần này kế hoạch của anh ta thực sự thành công, giết chết hình kỷ phục, thoát khỏi sự truy bắt của cảnh sát, vậy thì người này chắc chắn sẽ trở thành kẻ thống trị mới của vương quốc ngầm khu vực Trung Hoa. Anh ta liệu có liên quan tới tổ chức kẻ trừng phạt? Tới bước này, cô trái lại cảm thấy không hề gì. Anh ta từ đầu tới chân chính là một tên tội phạm. Cô nghĩ, vậy thì hàng loạt manh mối nhằm vào La Vũ khi trước mà tổ chức kẻ trừng phạt để lại, không chừng là vì muốn gây chú ý cho cảnh sát. Liệu anh ta có phải mục tiêu của tổ chức kẻ trừng phạt hay không? Cuối cùng cũng tới nơi, đoàn xe dừng trên sườn núi xanh xám. La Vũ kéo cô xuống xe, Vương Minh Hứa quan sát xung quanh, liền biết nơi này chắc chắn đã được La Vũ tính toán sẵn trong kế hoạch. Nơi đây nằm giữa các dãy núi, họ đang dừng chân tại sườn của một ngọn núi cao nhất. Xe đã không thể đi tiếp được. Đám tội phạm dẫn theo con tin cùng xuống. Người đầu tiên cô nhìn thấy là Hứa Mộng Sơn, bắp chân trúng đạn, đã được băng bó qua loa. Có lẽ là vì không muốn anh ấy chết quá nhanh chóng. Nhưng vì băng bó quá sơ sài, cho nên máu vẫn thấm ướt cả băng gạc. Sắc mặt của Hứa Mộng Sơn trắng nhợt, đứng xa nhìn cô khẽ gật đầu. Lòng của cô vì cái gật này mà nhẹ nhõm bớt. Người tiếp theo bị đẩy xuống là Hình Diễm Quân. Tuy mặt của anh ta tái mét, nhưng không có thêm vết thương mới nào. Còn có Hoàng Lung và Quách Phi Vanh, mặt mũi cả hai sưng vù, người hơi khom, xem ra đã ăn một trận đòn no nê. Vừa Minh Hứa căng thẳng, cô còn chưa thấy Cảnh Bình. Một chiếc xe dừng lại mở cửa, người bị đạp xuống ngã gục trên đất rồi nằm im bất động. Cô chết sững, người đó toàn thân nhơ nhớp máu, quần áo bị cởi sạch chỉ còn lại chiếc quần lót. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, khắp người đã đầy vết thương, vết cắt, vết bỏng, vết đâm, có đủ. Ngực của người đó cũng được quấn tạm một lớp băng gạc, hiển nhiên là vì muốn anh ta chết chậm hơn một chút. Anh nhắm mắt, đang hôn mê, nhưng có lẽ vì quá đau cho nên cơ thể vẫn đang run lên trong vô thức. Vừa mình hứa ứa nước mắt, muốn chạy về phía anh ta, nhưng bị La Vũ giữ lại. Anh lạnh lùng nói không chết ngay được. Họ có cả đống thủ đoạn, hành hạ cảnh sát, có thể khiến cho anh ta 3 ngày 3 đêm không được chết. Vừa mình hứa kìm nước mắt, tuy lời của La Vũ vô tình, nhưng lọt vào tai cô sao? 3 ngày 3 đêm, chỉ cần có thể kéo dài thêm một chút thời gian, cảnh sát tới, Cảnh Bình sẽ được cứu. Vừa mình hứa nói, đừng để cho anh ấy chết. Nếu không cả đời này tôi sẽ không buông tha cho các người. Dù có trả giá cỡ nào cũng phải bắt các người về xử bắn. La Vũ trái lại không hề tức giận.

Tôi nể mặt cậu đủ rồi, thằng cảnh sát này ghê gớm lắm. Không giết nó ngay tôi không yên tâm. Đưa dao tới đây. Thuộc hạ đưa tới một con dao. Vừa mình hứa thấy Cảnh Bình gần như đã hấp hối. Tim của cô bị ai đó bóp chặt. Anh vẫn đang bị đánh. Dường như cảm ứng được điều gì, anh nhìn về phía cô. Nước mắt của Vô Minh Hứa tuôn trào, im lặng không cất tiếng. Cảnh Bình chỉ nhếch miệng. Khuôn mặt đó của anh thực ra đã chẳng còn nhìn được dáng vẻ khi trước, song cô vẫn nhìn rõ nụ cười này, đó là nụ cười ôn hòa bình tĩnh. Ruột gan của cô quặn thắt, ngẩng phát đầu gọi La Vũ. La Vũ nhìn cô, không lộ cảm xúc, bước về phía Lôi Vũ nói Lôi lão đại. Nể mặt em đi, người này tất nhiên phải giết, em cũng không muốn buông tha cho anh ta. Anh ta dám tơ tưởng người phụ nữ của em. Có điều trước khi anh ta chết, em có thể tặng anh ta một món quà lớn, được chứ? Lôi Vũ có chút không vui, hỏi làm sao? La Vũ chỉ vào Vô Minh Hứa. Thời gian còn sớm, anh em chắc chán lắm. Giải trí chút đi, em muốn chơi cô ấy trước mặt Cảnh Bình. Lôi Vũ ngớ người rồi bật cười thành tiếng. Gã liếc nhìn Vương Minh Hứa, tất nhiên cũng biết cô là thiên kim của hình kỷ phục, nhưng như thế chẳng phải càng thú vị hơn sao? Lôi Vũ buông dao nói được, vẫn là người Hồ Nam các cậu biết chơi. Người xung quanh đều nghe rõ mồn một cuộc đối thoại của hai người họ. La Vũ quay đầu, đi về phía Vương Minh Hứa. Khóe miệng treo một nụ cười hứng thú. Cả người của Vương Minh Hứa lạnh toát cứng đờ như khúc gỗ, nhìn anh ta từng bước lại gần. Song tầm mắt của cô quét qua những đồng đội, tính mạng của họ đang mảnh treo kẽ tóc. Cảnh Bình đang chịu đòn, bỗng chống tay xuống đất, suýt chút nữa thì bò dậy được. Anh hét lớn nói không. Giọng nói đó như phát ra từ trong sâu lồng ngực, khản đặc và vỡ vụn. Những tên tội phạm giật thót, không ngờ bị đánh tới vậy mà vẫn còn sức. Có kẻ liên tục đá vào lưng anh, lại có kẻ thúc cùi chỏ đẩy ngã anh xuống đất. Nhưng không biết anh lấy sức từ đâu. Vẫn điên cuồng giãy giụa, ngẩng cổ nhìn về phía Vưu Minh Hứa. Nhìn cảnh này cô chỉ thấy toàn thân như bị từng cơn gió núi cắt qua da thịt. Cô hét lớn nói Cảnh Bình, anh đừng có động. Đám tội phạm xung quanh cười lớn. La Vũ tới trước mặt cô, hừ một tiếng bế ngang cô dậy. Chỗ không xa, có một người bỗng vùng thoát khỏi sự khống chế của đám tội phạm, chạy thẳng về hướng Vưu Minh Hứa. Nhưng mới chỉ chạy được nửa đường đã bị ấn chặt lại. Mặt của anh bị đạp trên đất, mắt của Hứa Mộng Sơn đỏ sọng thét lớn. La Vũ, mày có còn là con người không? Mày dám động vào cô ấy, tao chết cũng sẽ không bỏ qua cho mày. La Vũ bế Vưu Minh Hứa quay người, nở một nụ cười dâm đáng đáp. Tao vốn đâu phải người. Đừng có giết tên cảnh sát này, để nó cũng nhìn và nghe tao chơi cô gái này ra sao. Đám tội phạm xung quanh điên cuồng, Lôi Vũ và Tôn Nguyên cũng lấy làm thích thú. Trong mắt của họ, La Vũ quả là phong cách, đại sự ngay trước mặt mà vẫn còn muốn chơi gái. Gái này còn là con của hình kỷ phục, đủ ngông cuồng, đủ xấu xa. Hợp tác với người như vậy mới có thể phát triển sự nghiệp ma túy. Bảo thủ mà lại nhát gan giống như hình kỷ phục, bọn họ đã không muốn hợp tác từ lâu rồi. Hoàng Lung và Quách Phi Vanh không can thiệp, chỉ lạnh lùng quan sát, lo lắng cho hình kỷ phục đang trên đường tới. Hình Diễm Quân gào thét. La Vũ, anh đừng động vào em ấy. Nhưng căn bản không ai để ý tới anh ta. La Vũ còn chẳng buồn liếc nhìn anh ta một lần. Vương Minh Hứa không phản kháng. Hai sinh mạng đang nằm trong tay của cô. La Vũ cúi nhìn cô bằng cặp mắt sâu thẳm. Thế nên điều anh ta nhìn thấy là đã tới mức này vậy mà người phụ nữ trong ngực vẫn cười. Một nụ cười châm biếm khinh miệt, tự như mọi chuyện tiếp theo sau đây, sinh tử phúc họa đều không hề liên quan tới cô. Sau đó cô nâng đôi mắt tĩnh lặng, ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm. La Vũ thấy tim mình đau thắt, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được hỏi. Em không sợ sao? Cô đáp không sợ. La Vũ cúi đầu hôn nhẹ trán cô. Cô nghiêng đầu né tránh. Thần sắc của anh ta trở nên bình thản, ra hiệu cho một thuộc hạ mở cửa xe, ném cô vào bên trong, rồi trèo vào sau, cửa nặng nề khép lại. Đám người bên ngoài càng cười càng vui sướng, có kẻ còn định ngó xem tình hình bên trong. Nhưng La Vũ lập tức hạ hết rèm. Sau đó trong xe có tiếng quát mắng của phụ nữ, còn có cả tiếng mơ hồ khi bị người ta bịt miệng. Có người vùng vẫy, thân xe rung lắc. Ánh mắt của tất thảy, tội phạm đều biến thành xuồng xã càn rỡ, trở nên thèm thuồng. Tới Lôi Vũ cũng nhếch khóe mày. Dù sao cô cũng là con gái của một lão đại tai to mặt lớn, lại còn xinh đẹp như vậy, ai mà chẳng muốn chơi qua một lần. Tôn Nguyên nói La Vũ đúng là tên biết hưởng phúc. Lôi Vũ nói, tới con gái hình kỷ phục cậu ta cũng chơi rồi, chắc chắn đã đầu quân cho chúng ta. Tôn Nguyên cười cười gật đầu. Xe rung mãi, trần trụi trước mặt toàn bộ mọi người, tuyên bố rõ ràng một cuộc tình ái xấu xa mà điên cuồng. Núi lặng thinh, gió lướt qua gương mặt của mỗi người, lạnh tới thấu xương. Cảnh Bình nằm bất động ở trên đất, đám người kia đã dừng đánh anh. Anh cũng không động đậy nữa, động tĩnh từ chiếc xe kia thấp thoáng vang tới. Anh cố nâng mi mắt, đã sắp không mở nổi, nhìn bầu trời xanh, mây trắng trôi lững lờ. Khá giống với cảnh sắc của Vân Nam. Anh chợt trào nước mắt, kể từ khi làm cảnh sát tới nay, trừ vài năm đầu mới vào nghề, đã rất lâu rồi anh không còn khóc nữa. Anh nghĩ đó là cô gái anh vừa gặp đã yêu, là chiến hữu cùng sinh tử. Nhưng anh không thể bảo vệ được cô, để cô rơi vào trong tay tội phạm. Cô vì anh mới để mặc La Vũ thao túng. Lẽ ra lúc này, cổ họng của anh đã bị chúng cắt đứt. Cô đúng là kẻ ngốc, chết có là gì, nhưng cô nhất quyết phải cướp lại một chút cơ hội sống sót cho anh này. Cảnh Bình nhắm mắt lại, nước mắt lăn dài, rơi xuống thảm cỏ xanh mướt. Đây là chuyện anh sợ hãi nhất. Anh không sợ chết, không sợ đau, không sợ oan, cũng không sợ bị người ta bỏ mặc. Chỉ sợ những người mà anh quý trọng vì anh mà liên lụy, rơi vào trong tay của những phần tử tội phạm. Cho nên những năm nay, anh luôn một thân một mình, cách xa bố mẹ, cách xa bạn bè. Vì anh thực sự không biết ngày như hôm nay, khi nào sẽ ập tới. Và hiện tại, nó tới rồi. Anh từng bắt vô số tội phạm buôn bán ma túy cực kỳ độc ác, luôn trầm mặc đứng trước những gói ma túy chất chồng. Nhưng lúc này anh lại bất lực tòng tâm nhìn cô bị người ta giày vò. Anh khó chịu tới mức sống không bằng chết, nhưng anh chưa thể chết. Nếu như nói ban nãy, khi bị Lôi Vũ hành hạ nhục mạ, biết rõ lần này khó thoát, anh từng sinh ý nghĩ cầu được chết, thì hiện giờ anh lại không muốn chết nữa. Anh phải đưa cô gái ấy về, chỉ cần anh còn một hơi thở, anh chắc chắn sẽ bắt hết đám tội phạm buôn ma túy này. Mạng của anh vẫn còn, cô đã cứu mạng anh, vậy anh làm sao có thể chết? Lúc này cũng đang có một người khác rơi nước mắt như Cảnh Bình. Hứa Mộng Sơn vẫn bị người ta đạp trên đất, sức lực toàn thân như rút cạn. Tay chân tê dại, nhắm chặt mắt vào. Những tiếng động từ chiếc xe kia văng vẳng từng đợt truyền tới trong tai. Tim của anh như đang chảy máu, anh nghĩ mình đã mất phán dai. Lẽ nào hôm nay lại đánh mất cả Vưu Minh Hứa? Cô là anh em tốt của anh, chỉ vì giữ mạng cho anh và Cảnh Bình, mà giờ phút này đang bị gã xúc sinh kia làm nhục. Hứa Mộng Sơn đau đớn không thiết sống, vùi mặt trong đất, cuống họng phát ra những tiếng trầm khàn. Anh đột nhiên nhớ tới Ân Phùng. Đúng rồi, Ân Phùng tại sao anh ta còn chưa xuất hiện? Sao không tới đây? Chẳng phải lần nào anh ta cũng đều bảo vệ rất tốt cô ấy hay sao? Vì sao lần này lại không tới? Ân Phùng, anh có biết nơi đó đang xảy ra chuyện gì? A Hứa của anh, có lẽ cô ấy cũng đang rơi lệ. Khoảng 20 phút, dài đằng đẵng trôi qua, động tĩnh trên xe mới ngừng lại. Lại thêm một lúc nữa, cửa xe mở ra, La Vũ bước xuống đóng cửa lại. Quần áo đầu tóc rối mù, đai quần lỏng lẻo, anh ta ung dung tự thắt lại, mặt vẫn nhiễm chút sắc đỏ hồng, trong mắt ngập ý thỏa mãn. Lôi Vũ cười thành tiếng nói nhanh vậy. Giờ lại một tràng cười lớn vang lên. La Vũ nói ai nhanh, Lôi lão đại. Lời không thể nói lung tung, mới đánh có một trận, em còn đang cương đây này. Hình kỷ phục sắp tới rồi, không để lỡ việc chính được. Tôn Nguyên nhìn xe, nhưng không thấy tình hình bên trong, bèn hỏi cô ta sao rồi. La Vũ cười khẽ. Không nghe lời, em chơi ngất rồi. Ba người cùng cười thích chí. Lúc này ở dưới núi thấp thoáng có tiếng xe, có người tới. Lôi Vũ phất tay ra hiệu, toàn bộ thuộc hạ đều nghiêm túc chờ đợi. Một tên thuộc hạ quan sát qua kính viễn vọng báo cáo. Một người đang tới, là hình kỷ phục. Tôn Nguyên hỏi phía sau. Thuộc hạ đáp, không có ai khác. Nhưng ba kẻ cầm đầu đều vô cùng căng thẳng, tựa như có trăm người đang tới gần vậy. Đã không còn ai để ý tới Cảnh Bình và Hứa Mộng Sơn, chỉ để lại hai người canh chừng họ. Trái lại Hình Diễm Quân và Hoàng Lung Quách Phi Vanh lại bị rất nhiều người đưa lên phía trước. Mặt trời đã trốn ở trong tầng mây, bóng dâm bao trùm khắp núi. Xa xa, đám người thấy một người đàn ông trung niên cao gầy đang hướng về đỉnh núi. Người đó chính là Hình Kỷ Phục. Ông mặc bộ đồ vận động, bên ngoài là áo chống đạn, tay xách một vali, bên trong chứa sổ sách ghi chép những sản nghiệp chủ yếu, danh sách nhân viên, còn cả những chứng từ quan trọng với số tiền khổng lồ, không thể phơi bày ra ngoài ánh sáng. Những thứ này đều là những thứ mà La Vũ muốn có. Nắm chúng ở trong tay, thế lực ngầm chủ yếu của Hình Kỷ Phục cũng sẽ được xử lý một cách dễ dàng. Nhưng dù là vậy, toàn bộ người trên đỉnh núi đều không khỏi sững người. Bởi ông ta tuy đến một mình, song không hề nao núng, rất ung dung, nét kiêu ngạo nơi đầu mày vẫn vậy. Mỗi một cử động đều toát lên khí chất thư sinh nho nhã, tựa như đang đi tản bộ trong sân vườn. Tôn Nguyên bỗng thấy hoang mang lạ, buột miệng nói chắc lão không dở cho gì đấy chứ. Không ai đáp lại, tới La Vũ cũng thu lại nụ cười thâm hiểm, tập trung nhìn Hình Kỷ Phục. Thế nên suốt một đường Hình Kỷ Phục đi lên đỉnh núi, 20 tên xã hội đen có mặt mà chẳng một ai nhấc súng ngắm bắn ông ta. Ông ta đứng đó, cách xa ba người vài mét, nhìn hết một vòng, tầm mắt dừng trên người của Hình Diễm Quân, rồi nhẹ gật đầu. Vành mắt của Hình Diễm Quân đỏ hoe. Hình Kỷ Phục quay sang nhìn La Vũ. Giờ phút này, nào còn điều gì cho ông ta không hiểu? Chỉ hỏi vì sao? La Vũ đáp, nước chảy chỗ trũng, người tìm nơi cao. Ông chủ, ông đối xử với tôi rất tốt, nhưng tôi rất tham. Thứ tôi muốn có quá nhiều, so với ông, so với Diễm Quân, so với bọn họ, tôi càng thích hợp ngồi vào vị trí đó. Hình Kỷ Phục nhìn một hồi nói, con gái tôi đâu? La Vũ bây giờ mới cười nói ông chủ, ông yên tâm, tôi yêu thương cô ấy còn không kịp, ông cứ đưa con trai về đi, tôi và cô ấy sẽ về Tương Thành. Ông giao hết mọi thứ cho con rể, rất hợp tình hợp lý. Cô ấy sẽ không có chuyện gì xảy ra, chỉ là không thể tiếp tục làm cảnh sát nữa. Tôi sẽ kết hôn với cô ấy. Hình Kỷ Phục im lặng, cuối cùng gật đầu, tầm mắt dừng tại Lôi Vũ và Tôn Nguyên. Hai người đó đối diện trước Hình lão đại, dù đã ở tuổi xế chiều mà vẫn đầy uy nghi. Tuy lòng kiêng kỵ nhưng ngoài mặt vẫn duy trì lạnh lùng tàn khốc. Hình Kỷ Phục chỉ nhẹ nhàng nói một câu. Ván này của các người không tệ. Lôi Vũ nói quá khen. Có thể được Hình lão đại khen như vậy, tôi đúng là nở mày nở mặt. Hình Kỷ Phục chỉ cười mà không nói gì. Nhìn Hình Diễm Quân nói Diễm Quân, con qua đây, tháo còng tay cho nó đi. La Vũ gật đầu với thuộc hạ. Có người tháo còng tay cho Hình Diễm Quân. Anh ta chập choạng bước về phía ông ấy. Tôn Nguyên vươn tay nói đồ đâu. Hình Kỷ Phục không buồn nâng mắt. nói lát nữa để cho con trai của tôi xuống núi trước. Tất thảy không ai động đậy. Hình Diễm Quân tới trước mặt của ba mình, Hình Kỷ Phục ghé tai con trai hạ giọng. Chạy xuống núi, dùng tốc độ nhanh nhất của con, ngoài 100 mét có người của ta mai phục. Hình Diễm Quân nói nhưng mà, bố. Hình Kỷ Phục chỉ cười nhẹ nói không sao, gốc rễ 100 năm nhà họ Hình, không phải muốn động là có thể động, chúng không dám. Hình Diễm Quân cắn răng, anh ta trước nay luôn tin phục ba mình, biết bản thân ở lại chỉ là kẻ dư, bèn nói ba, ba nhất định phải an toàn trở lại. Hình Kỷ Phục gật đầu, Hình Diễm Quân lập tức quay người chạy xuống núi, chẳng mấy chốc đã không còn bóng dáng. Lôi Vũ nói mở vali ra. Hình Kỷ Phục tiến lên vài bước, cách họ gần thêm một chút, không nhanh không chậm, đặt vali xuống đất, mở nắp, sau đó lùi lại. La Vũ ngồi xuống nhìn, quả nhiên trong vali chất đầy những thứ mà anh ta muốn. Những thứ này đáng giá hơn rất nhiều so với cả lô hàng và cả tiền của ngày hôm nay. Lôi Vũ và Tôn Nguyên thấy vậy, tất nhiên đỏ mắt, tiến lại gần cúi đầu nhìn chăm chú. La Vũ lật xem đồ trong vali, ra hiệu bằng tay cho hai người, vừa định đứng dậy thì cơ thể đột ngột cứng đờ. Tay của anh ta vừa rồi vô tình chạm vào đáy của vali, mới phát hiện bên trong đầy đặc, hơn nữa rõ ràng, dày hơn bình thường. Chắc chắn còn chứa thứ khác. Anh ta sờ nhẹ, hình dạng này không lẽ là... Hình Kỷ Phục gằn giọng, tất cả đứng im. Lôi Vũ và Tôn Nguyên sững sờ, bởi không biết từ bao giờ trong tay Hình Kỷ Phục đã nhiều thêm một máy điều khiển từ xa. Ông ta mỉm cười nhìn bọn họ. Tôn Nguyên và Lôi Vũ đồng thời rút súng nhắm vào ông ta, còn La Vũ thì đang cúi đầu. Hình Kỷ Phục nói sức công phá của quả bom này rất lớn, có thể san bằng cả đỉnh núi này. Có điều ba người các người đứng gần như vậy, chắc chắn sẽ nổ thành bột, bay vào trong khe suối đấy. Tôn Nguyên và Lôi Vũ sầm mặt, La Vũ từ từ đứng dậy nói nhưng mà, ông chủ Hình. Nếu như ông ấn thì ông cũng sẽ chết, người của ông cũng chết, ông nỡ lòng ấn sao? Hình Kỷ Phục nói La Vũ, chắc cậu thấy tôi lương thiện, cho nên không thực sự hiểu tôi đi. Đời này tôi có thể chết, có thể trắng tay, thậm chí giết người thân, giết bạn bè. Chuyện xấu nào cũng có thể làm được. Duy nhất không chịu người ta uy hiếp, cho nên năm đó tôi kế nhiệm đã giết 4 trong 5 người chú. Chẳng một cảnh sát nào bắt được một tên sát thủ liên hoàn giết người phụ nữ của tôi. Tôi lóc xương xẻ thịt hắn, giết cả nhà hắn. Cậu nói xem tôi có lỡ ấn hay không? A Lung hay Phi Vanh, nói cho chúng biết tôi ấn hay không? Hoàng Lung đã nhịn cục tức này suốt cả dọc đường, nỗi căm hận trào dâng cười lớn. Lão đại, bấm đi, em không muốn bàn điều kiện với chúng. Mẹ nói chứ, nhiều anh em chết như vậy, đi bầu bạn cùng họ thì có sao? Quách Phi Vanh cũng gào thét nói lão đại, chết có gì đáng sợ, anh đi đâu bọn em theo đấy. Sắc mặt ba người nhóm La Vũ càng khó coi. Không phải họ không đề phòng Hình Kỷ Phục dở trò, nhưng không ai ngờ ông ta lại có ý nghĩ đồng vu quy tận. Đường đường một chùm xã hội đen mà không tiếc mạng hơn cả bọn họ. Sắc mặt La Vũ dịu xuống. Ông chủ, có chuyện gì từ từ nói, chúng ta có thể từ từ đàm phán. Lôi Vũ cũng cười nói thú vị. Ông chủ Hình đúng là thú vị, quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt. Vẻ mặt của Tôn Nguyên lại khó coi không lên tiếng. Hình Kỷ Phục nói La Vũ, trước nay cậu luôn là người biết đong đếm lợi hại. Hãy thả hai người bọn họ ra trước đi. Yêu cầu này không quá đáng, thả ra bọn họ cũng chỉ có 3 người mà thôi. La Vũ ngừng một chốc liền vẫy tay, đám thượng hạ thả Hoàng Lung và Quách Phi Vanh. Hai người lập tức chạy tới bên cạnh Hình Kỷ Phục. Tuy đều bị thương, nhưng không quá nghiêm trọng. Hình Kỷ Phục nói, chi bằng ngồi xuống từ từ trò chuyện. La Vũ, cậu căn bản không cần nóng lòng tới vậy, còn bày ra một vở kịch lớn nhường này. Như cậu nói đấy, cậu tương lai sẽ là con rể của tôi. Diễm Quân sẽ không nhúng tay vào những việc này. Tôi không giao cho cậu thì còn giao cho ai? La Vũ lập tức xuống nước nói ông chủ có thể nhìn thoáng như vậy là được. Dù sao sớm muộn cũng là người một nhà, tương lai tôi nắm quyền chắc chắn sẽ chăm sóc cho ông, chiếu cố chuyện làm ăn của nhà họ Hình. Hình Kỷ Phục chỉ cười. La Vũ nhìn Tôn Nguyên và Lôi Vũ. Nói hay là ngồi xuống nói chuyện cùng với ông chủ Hình đi. Rồi anh ta ra hiệu bằng ánh mắt. Dưới sự uy hiếp của cả bom, hai người Tôn Nguyên và Lôi Vũ đều tinh danh như vậy, tất nhiên sẽ không thể trở mặt. Nếu Hình Kỷ Phục nhấn nút thật, cả đám đều xong đời, thì còn mưu đồ cái gì? Hơn nữa đời này của họ, ai mà chưa nghe danh qua Hình Kỷ Phục năm nào? Ông ta nói được thì sẽ làm được. Họ vốn tới đây vì lợi ích, bấy giờ Tôn Nguyên và Lôi Vũ trao đổi ánh mắt. Nếu tình hình xấu đi sẽ quay sang liên minh với Hình Kỷ Phục, vứt bỏ La Vũ, cũng không phải là không có khả năng. Có điều tạm thời nên im lặng quan sát tình hình. La Vũ vẫy tay, nói cầm cả tiền và hàng tới đây. Có thuộc hạ đi chuyển đồ, La Vũ nói, ông chủ Hình, ông muốn như thế nào? Hình Kỷ Phục cười cười nói tất nhiên là hai bên cùng thắng. Không, là ba bên cùng thắng, bốn bên cùng thắng. Thời đại đã thay đổi từ lâu rồi, mọi người cùng kiếm tiền mới là con đường đúng đắn. Tôn Nguyên và Lôi Vũ cùng cười. Nhưng chính vào lúc này một tiếng bằng cực nhẹ phá vỡ không gian, từ xa tới gần, chớp mắt vọng vào tai của bốn người. Hình Kỷ Phục dùng mình, đùi phải trúng đạn. La Vũ phản ứng nhanh nhất, nằm sấp xuống đất. Nhưng những người khác thì không may mắn tới vậy. Sau vài tiếng bằng bằng liên tiếp, Tôn Nguyên Lôi Vũ, vài tên thuộc hạ đều trúng đạn. Trái lại, Hoàng Lung và Quách Phi Vanh vì đứng sau Hình Kỷ Phục cho nên tránh được một kiếp. Ai nấy đều sởn tóc gáy. Họ ở trên đỉnh núi, bốn bề trống không, không có bóng người, súng là được bắn từ nơi nào? Hoàng Lung phản ứng rất nhanh, đỡ Hình Kỷ Phục trốn ra sau một tảng đá lớn. Nhìn về phía đối diện, thất thanh hét lên. Bắn tỉa, có kẻ bắn tỉa, không chỉ có một người. Tiếng đạn không dứt, không nhắm vào nơi yếu hại, chỉ tập trung bắn vai, chân, cánh tay, khiến đám tội phạm mất khả năng hành động. Điều này có ý nghĩa gì? Người có mặt tại đây đều hiểu. Lôi Vũ ấn chặt vết thương trên vai, trốn một thân cây khàn giọng hét lớn. Mẹ kiếp có cảnh sát, có nội gián. Lúc này nào còn ai quan tâm đến Hứa Mộng Sơn và Cảnh Bình? Hứa Mộng Sơn giật mình, cổ họng tức nghẹn, lập tức ôm Cảnh Bình phủ phục xuống đất, tránh làn mưa đạn. Dường như loạt đạn này đều có mắt, không nhắm vào hai người cảnh sát. Cảnh Bình ho ra máu, cố gắng ngẩng đầu nhìn phía xa. Bên sườn núi, kẻ tránh người núp, còn có kẻ muốn bắn trả. Vậy nên hóa ra trong nhóm đó còn có đồng nghiệp của họ sao? Cảnh Bình đột nhiên cười thành tiếng. Chẳng trách tới giờ này mà anh và Hứa Mộng Sơn còn chưa có mất mạng. Không phải là do mạng lớn hay là vận may tốt, không phải đám tội phạm kia mềm dạ nương tay, mà là người đó bảo vệ họ. Thật đúng là quỷ tài, người đó vậy mà lại dùng một lý do khiến người khác không thể ngờ tới để bảo vệ họ. Hoàng Lung và Quách Phi Vanh bảo vệ Hình Kỷ Phục. Hình Kỷ Phục chỉ sau eo, Hoàng Lung lập tức hiểu ý, sờ thấy hai khẩu súng treo trên eo của ông ta. Gã và Quách Phi Vanh lập tức nhận. Giọng nói khuếch đại vang lên từ đỉnh núi đối diện. Các ngươi đã bị cảnh sát bao vây, toàn bộ hạ vũ khí, Hình Kỷ Phục, Lôi Vũ, La Vũ, Tôn Nguyên, Hoàng Lung, Quách Phi Vanh, toàn bộ hạ vũ khí xuống, không được hạ kháng. Hạ vũ khí xuống, không được hạ kháng. Thanh âm đó chỉ khiến đám tội phạm trên núi mặt mũi trắng bệch. Chúng biết xong đời rồi. Lần này xong đời thật rồi, hàng và tiền nhiều như vậy đủ để phán tất cả tội tử hình. Thời điểm cảnh sát xuất hiện quá chuẩn xác, mai phục quá kỹ lưỡng, tiêu hủy chứng cứ không kịp. Đột nhiên một bên sườn núi truyền tới động tĩnh mới, có tiếng súng, tiếng mắng chửi, tiếng đánh lộn, tiếng chạy, thấp thoáng có cả tiếng người đang hét. Không được chạy, cảnh sát đây. Đó chính là hướng quân tiếp viện hình kỷ phục đưa tới, cũng đã bị cảnh sát càn quét rồi. Hình kỷ phục nhắm mắt, rồi lại mở mắt, nói đi. Hoàng Lung hít sâu một hơi nói, nhưng Diễm Quân còn ở bên dưới. Hình kỷ phục lộ nét đau khổ nói, nó chưa từng động vào ma túy, quay về tôi sẽ tìm luật sư nghĩ cách. Ba người nhấc chân nhân lúc hỗn loạn, cúi thấp men theo vách núi dựng đứng đi xuống. Hứa Mộng Sơn nhìn thấy nói không, không tốt, hình kỷ phục muốn chạy. Một người bỗng bật dậy khỏi nền đất, chạy xuống núi theo hướng của đám người hình kỷ phục, đó chính là La Vũ. Hứa Mộng Sơn và Cảnh Bình thấy La Vũ thì đều ngẩn người, chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng của anh ta. Chính lúc này, cánh cửa sau của chiếc sắp mở ra, một người vừa bò vừa bước xuống. Hứa Mộng Sơn tròn mắt nhìn, đó là Vưu Minh Hứa. Chỉ thấy quần áo của cô chỉnh tề, thần sắc cảnh giác, ánh mắt sáng ngời, hoàn toàn không nhìn ra được vết tích bị làm nhục nào. Tim của Hứa Mộng Sơn đập thình thịch, niềm vui rào rạt trào lên. Quả nhiên! Cảnh Bình cũng thấy cô, cố gắng gật đầu, nhìn cô mà hốc mắt nóng rực. Vưu Minh Hứa thấy hai người, bèn cúi thấp, từ từ chạy tới. Bấy giờ tiếng bắn tỉa đã dừng lại, tội phạm ngã trên đất, bao gồm cả Tôn Nguyên và Lôi Vũ. Vưu Minh Hứa bị nhốt trong xe, cho nên đã trở thành người duy nhất không bị thương tại nơi này. Cô ngồi xổm xuống trước mặt hai kẻ. Hứa Mộng Sơn túm cánh tay của cô, nói cậu. Vưu Minh Hứa đáp tớ không sao, La Vũ không làm gì mình, chỉ nhốt ở trong xe thôi. Đầu mày của cô cũng vụt qua nét nghi hoặc. 40 phút trước, khi La Vũ ném cô vào trong xe, đóng cửa xe kéo rèm lại, cô lập tức nhấc chân đá anh ta. La Vũ nhận trọn cú đá, rồi ấn chặt hai chân cô đè xuống, nói gần bên tai cô. Đừng có loạn động, tôi sẽ không động vào em. Vưu Minh Hứa vốn đã chuẩn bị cá chết lưới rách, cắn chặt răng nhìn anh ta. Bấy giờ anh ta mới buông ra, ngồi thẳng người dậy, đạp hai cú vào cửa xe, gây ra động tĩnh rồi mới nói. Tôi ra tay với em, có thể sẽ khiến cho Tôn Nguyên và Lôi Vũ tin tưởng hoàn toàn tôi đắc tội với hình kỷ phục. Hơn nữa tôi đã từng hứa với em, không để người cảnh sát kia chết. Sao? Coi lời tôi nói như nước đổ lá khoai à? Vưu Minh Hứa thấy anh ta không giống như đang nói dối. Anh ta cũng không cần thiết phải nói dối trong tình huống hoàn toàn nắm được ưu thế như hiện tại. La Vũ nói, đợi lát nữa hình kỷ phục tới còn không biết sẽ có chuyện gì. Em muốn bảo vệ mạng của họ thì ở yên ở trong xe. Đợi mọi chuyện kết thúc tôi sẽ đưa em ra ngoài. Nói rồi lại đạp mạnh một cú vào ghế trước. Vưu Minh Hứa ngồi im lặng, không lên tiếng và cũng không bộc lộ thái độ. Mãi cho tới khi anh ta cúi đầu xem đồng hồ cười nói. Đã miễn cưỡng được. Rồi nới nỏng cổ áo, tháo thắt lưng ra, kéo khóa quần xuống một nửa. Vưu Minh Hứa lạnh lùng nhìn, còn anh ta đã quay người nhảy xuống xe. Tầm mắt của cô dừng trên người Cảnh Bình. Anh khoác áo khoác của Hứa Mộng Sơn, Cảnh Bình cũng đang nhìn cô, rồi từ từ nâng bàn tay đầy vết máu về phía cô. Cô túm chặt tay của anh, Cảnh Bình nói, em không sao là được. Vưu Minh Hứa nhìn anh mà tim đau nhói, khẽ gật đầu nói lão Cảnh, Mộng Sơn, cố kiên trì, tiếp viện sắp tới rồi. Cô đứng dậy, thấy Tôn Nguyên và Lôi Vũ nằm rên rỉ trên đất. Cô tìm hai chiếc còng tay còng hai người đó lại, tiếp tục nhặt thêm hai khẩu súng đưa tới cho Hứa Mộng Sơn và Cảnh Bình. Hứa Mộng Sơn nói, cậu muốn đi sao? Vưu Minh Hứa trả lời, mình buộc phải đi. Hứa Mộng Sơn và Cảnh Bình đều không cất lời, bởi nếu đổi thành bất kỳ ai trong hai người, lúc này vẫn còn sức chiến đấu, họ chắc chắn sẽ đuổi theo. Cảnh sát đã phải trả một cái giá đắt tới như vậy, lập mưu lâu tới như vậy, thậm chí còn cất giấu một đội quân đánh úp trên đỉnh núi. Nếu thực sự có một cảnh sát ngầm mà họ không biết, vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa. Cục diện hiện tại chính là người đó dùng mạng để đổi lấy. Mấy năm nay, Hình Kỷ Phục luôn không nhúng tay vào các cuộc làm ăn phi pháp vì để tẩy trắng bản thân. Đây là lần duy nhất, chắc chắn cũng là lần cuối cùng. Nếu để ông ta chạy thoát, với thế lực và sự thần thông của mình, muốn bắt ông ta sẽ càng thêm khó. Vừa Minh Hứa nhặt thêm một khẩu súng, cuối cùng ngoảnh đầu nhìn bọn họ, còn nở nụ cười xinh đẹp nhẹ nhàng và ngạo nghễ. Ánh sáng trong mắt vẫn còn đó, rồi quay người đi xuống núi. Hứa Mộng Sơn bỗng cười, tuy vừa cười đã khiến anh đau vô cùng. Sau đó thì thầm nói cô ấy nhất định sẽ bắt được bọn chúng. Cảnh Bình đáp đúng vậy. Đỡ tôi dậy. Hứa Mộng Sơn do dự, rồi từ tốn bò tới đỡ anh lên dựa vào thân cây. Hai người nhìn nhau không cần nhiều lời thừa thãi, cùng cầm súng canh chừng những tên tội phạm nằm ngổn ngang trên đất sau đợt bắn tỉa vừa rồi. Muốn chạy trốn thì phải hỏi khẩu súng trong tay của họ trước đã. Tất nhiên lồng ngực những cảnh sát bắn tỉa tại đỉnh núi đối diện đều nóng rực khi chứng kiến hành động này của hai người đồng nghiệp đang bị thương nghiêm trọng. Họ đều cúi đầu, duy trì tư thế nhắm chuẩn, im lặng canh giữ cùng với Hứa Mộng Sơn và Cảnh Bình. Cảnh sát đặc nhiệm tại sườn núi sau 20 phút đã tấn công, bắt gọn đám tay sai Hình Kỷ Phục đưa tới. Tiến về đỉnh núi, bắt giữ hàng loạt tội phạm truy nã cấp A và tội phạm buôn bán ma túy. Tàn bạo trong đó bao gồm cả Tôn Nguyên và Lôi Vũ, thành công ứng cứu Hứa Mộng Sơn và Cảnh Bình. Con người, một khi muốn chạy trốn giữ mạng, thường sẽ bộc phát sức mạnh kinh người. Trong khoảng thời gian những cảnh sát đặc nhiệm ở sườn núi bị đám tay sai của Hình Kỷ Phục làm chậm trễ, Hoàng Lung, Quách Phi Vanh đã lần lượt thay nhau cõng Hình Kỷ Phục bị thương ở chân, chạy được một quãng đường rất xa. Hoàng Lung vốn xuất thân từ nơi thôn dã, giỏi neo lối. Quách Phi Vanh trầm lặng, quyết đoán, cộng thêm Hình Kỷ Phục thông minh, thủ đoạn tàn độc. Ông ta tỉ mỉ quan sát phương hướng tấn công của cảnh sát. Xác định địa hình của vùng này, ba người hợp lực thuận lợi xuống núi. Nửa đường gặp một đội cảnh sát cứu viện nhỏ, họ cũng êm đẹp tránh thoát. Dù trúng đạn, nhưng với Hình Kỷ Phục mà nói vết súng này không đáng nhắc. Ông ta nằm trên lưng của Hoàng Lung, tỉ mỉ quan sát xung quanh. Phía trước là khe thung lũng, chắc chắn có đường. Chỉ cần có thể chạy khỏi rừng cây, tiếp tục nghĩ tìm một chiếc xe thì sẽ có hy vọng thoát khỏi vòng vây của cảnh sát. Tuy nói lần này thế lực chủ yếu của Hình Kỷ Phục gần như bị cảnh sát tóm gọn, chỉ e khó quay lại Tương Thành, từ nay phải sống một cuộc đời lang thang. Nhưng chỉ cần chạy thoát, Vân Nam, Thái Lan, Lào và Hồng Kông, nơi nào cũng có thể đi. Thỏ khôn có ba hang, ông ta tất nhiên còn giấu một vài năng lực khác. Cảnh sát khó mà bắt được ông ta về quy án. Ba người chạy tới một rừng cây trên sườn núi khá dốc. Hoàng Lung đã đuối sức thở hồng hộc. Quách Phi Vanh nói, tôi đổi. Hoàng Lung đáp được. Ba người dừng chân. Đổi người. Hình Kỷ Phục nói, A Lung, Phi Vanh, vất vả cho các cậu. Quách Phi Vanh cười nói, lão đại, ngày trước theo anh bọn em còn trải qua những giây phút nguy hiểm hơn. Cùng lắm thì Đông Sơn tái khởi. Nhìn tình hình này, Tôn Nguyên và Lôi Vũ đều không thoát. Dám đấu với chúng ta, lần này Từ Vân Nam và đám Tương Đàm còn thảm hơn ta nhiều. Hoàng Lung buông lời tàn độc nói, nếu như không tại thằng La Vũ ăn cây táo rào cây sung, cấu kết với bọn họ, nhằm giành quyền lực, thì chúng ta sao có thể rơi vào bước đường này? Hình Kỷ Phục hừ một tiếng. Cậu còn tưởng cậu ta ăn cây táo rào cây sung sao? Hoàng Lung và Quách Phi Vanh đều ngẩn người nhìn Hình Kỷ Phục. Hình Kỷ Phục không nói nhiều, nói, đi nhanh. Ba người đứng dậy, đồng thời lập tức cứng đờ, bởi vì phía trước khoảng 4-5 mét, không biết đã nhiều thêm một bóng người từ khi nào. Người đó cầm súng trong tay, họng súng chĩa thẳng Hình Kỷ Phục. Cảm giác âm hiểm liều lĩnh, tàn nhẫn độc ác mà ngày trước bọn họ luôn quen thuộc ở người này, hiện tại đã tan biến sạch sẽ. Hóa ra động tác cầm súng của anh ta có thể chuẩn tới vậy. Tựa như đã luyện tập cả trăm ngàn lần, Gương mặt của anh ta cũng chỉ còn sáng rỡ nét quả cảm và kiên nghị. Hình Kỷ Phục, Hoàng Lung, Quách Phi Vanh, hạ vũ khí xuống, các người đã bị bắt rồi. Khi La Vũ thấy Hình Kỷ Phục lâm vào đường cùng, chỉ có thể nhờ người nâng đỡ, cong eo cúi người trước họng súng của mình, tâm trạng của anh vô cùng phức tạp. Nhiều năm mai phục gần như vô vọng, chìm trong bóng tối, đồng hành cùng với súng và máu. Phần lớn thời gian của La Vũ đều đã quên mất bản thân là cảnh sát. Trong vai một gã luật sư xấu, mọi suy nghĩ và hành động của La Vũ, tâm phúc của lão đại xã hội đen, từng thói quen hành động đã sớm khắc sâu vào trong tâm hồn. Cũng có rất nhiều lúc, anh đều lâm vào hoang mang, anh không chỉ một lần tự hỏi, thực sự có đáng để tiếp tục kiên trì. Đến cấp trên liên lạc mật thiết nhất của anh cũng đã đổi thành người khác, sớm đã không còn tình nghĩa sống chết của năm xưa. Anh vẫn được cảnh sát coi trọng, hay đã bị bọn họ vứt bỏ từ lâu rồi? Cũng có một vài lúc, anh lại cố chấp không chịu khuất phục. Anh nghĩ tôi bỏ ra nhiều như vậy, cha mẹ đã ghét bỏ tôi, người căm quỷ hận, không có bạn bè, không có vợ con. Nếu không đạt được một kết quả, nếu không thể tóm gọn được Hình Kỷ Phục, tôi chết không nhắm mắt. May mắn thay, Vương Minh Hứa đã xuất hiện đúng lúc, mà sự quan tâm Hình Kỷ Phục dành cho cô con gái lưu lạc này cũng vượt qua sức tưởng tượng của La Vũ. Anh dựa vào cô có thể tiến càng xa hơn. Hình Kỷ Phục cũng có ý để cho anh tiếp nhận công việc của ông ta sau này. Những năm vừa qua, anh vẫn luôn chờ đợi, chờ một cơ hội để bỏ tù Hình Kỷ Phục. Đây cũng coi như là sự trả thù nho nhỏ cho sự hy sinh của anh đi. Hình Kỷ Phục định hợp tác cùng với người Vân Nam, mở rộng thị trường ma túy. La Vũ nhận ra cơ hội cuối cùng đã tới. Vậy nên anh thiết kế cục diện từng bước một. Anh hận những phần tử tội phạm này, nhưng lại quen thuộc chúng hơn bất kỳ ai. Lần này phản ứng lựa chọn của mỗi người đều được anh tính toán vô cùng chuẩn xác. Anh biết một khi vụ làm ăn này kết thúc, Hình Kỷ Phục sẽ rút lui hoàn toàn, mà số tiền giao dịch lần này đủ để xử tất cả những kẻ dính dáng tội tử hình. Đây là cơ hội duy nhất để cho anh bắt ông ta. Hoàng Lung và Quách Phi Vanh nhìn La Vũ bằng ánh mắt vô cùng căm hận. La Vũ căn bản không thèm nhìn họ, chỉ nhìn Hình Kỷ Phục chằm chằm. Hai người nhìn nhau một hồi, La Vũ cảm thấy trái tim trong lồng ngực đập càng lúc càng nhanh, khóe mắt hơi nóng. Hình Kỷ Phục bảo bọn họ hạ vũ khí xuống, ngồi xuống và giơ tay lên đầu. Hoàng Lung giận cực điểm nói, mày, mẹ kiếp, mày có còn là người hay không? Quách Phi Vanh cũng nói La Vũ, mọi người đều từng là anh em sống chết, ông chủ thường ngày đối xử với cậu như thế nào, mọi người đều biết. Cảnh sát có thể cho cậu cái gì? Hiện giờ một nửa việc kinh doanh nhà họ Hình đều nằm trong tay của cậu. Cô con gái giống như núi vàng kia, núi bạc này cũng là ông chủ cho cậu. Cậu bình tĩnh và nghĩ kỹ lại đi. Người sống thế nào mà chẳng phải sống? Hôm nay mà cậu bắt ông chủ về, cả Hồ Nam sẽ loạn. Tương lai cậu phải đối mặt với chính là toàn bộ người của ta không ngừng đuổi giết. Dù cậu có là cảnh sát cũng sẽ không thể chạy thoát. La Vũ lại chỉ cười nhẹ nói, những điều này tôi đều biết. Tôi chính là phải bắt ông ta, lẽ nào tôi còn sợ chết? Hoàng Lung và Quách Phi Vanh nhìn nhau, nói thế nào cũng không thể lay động được con người này. Hình Kỷ Phục nói đủ rồi. Nói rồi ông ta từ từ nâng hai tay về phía La Vũ. Nào, đến đây bắt tôi. La Vũ ngẩn người. Anh nghe thấy người cha ngày nào bình thản nói, La Vũ, phản bội tôi cậu chắc chắn sẽ chết. Không chỉ mình cậu, toàn bộ những kẻ liên quan tới cậu, những người cậu quan tâm đều sẽ không chạy thoát. La Vũ lưng lạnh toát, nhưng ý chí bắt buộc cho anh phải bình tĩnh lại, họng súng vững chãi bất động. Khi Vưu Minh Hứa chạy tới đằng sau cây đại thụ, đập vào mắt cô chính là cảnh tượng này. Cô cũng đã thấp thoáng nghe được cuộc đối thoại của bốn người. Thực ra trải qua đủ loại chuyện của ngày hôm nay, trong lòng cô đã có suy đoán. Nhưng khi thực sự chứng kiến một màn này của La Vũ, lòng cô vẫn không hết ngỡ ngàng. Sự mâu thuẫn trên người anh ấy, những hành động khó đoán của anh ấy đều đã có lời giải đáp. Nhưng biểu hiện của anh trước mặt cô ngày thường thực sự là giống hệt một gã khốn nạn. Xuyên qua cành lá, cô thấy đường nét lạnh lùng đẹp đẽ của anh, cõi lòng của cô muôn vàn rối ren cảm xúc. Lại nghĩ tới giao dịch này, nghĩ tới mọi khúc mắc và cả kết quả hiện tại, cô thấy giống như bừng tỉnh. Cho nên ngay từ đầu La Vũ tiếp cận cô chính là vì thân phận cô. Ngày đó anh giết A Hoa là vì chiếm đoạt tuyến giao dịch ma túy này, nhưng lại bất ngờ cứu được cô. Bởi vậy thuận nước đẩy thuyền, muốn cùng cô giao dịch, dụ cô tiến tới lại gần. Một là để diễn kịch cho hình kỷ phục xem, tranh thủ lấy lòng tín nhiệm của ông ta. Hai là lợi dụng cô và chị Vân, làm giả vụ Dương Đông kích Tây. Đây là kế hoạch của anh, mọi việc phức tạp tới thế chính là vì khiến hình kỷ phục tin tưởng phần lớn lực lượng của cảnh sát đều tập trung tại phía Tây Quý Châu, để cho ông ta lơ là cảnh giác. Thế nên hình kỷ phục mới dám yên tâm để con trai tới Đông Nam Quý Châu trước. Vậy lần tập kích đầu tiên của nhóm cảnh binh thì sao? Liệu Trang cũng nằm ở trong tính toán của anh? Tới cả người mình anh cũng tính kế, lợi dụng họ nhằm rút mòn thế lực của ba bên Vân Nam, Tương Thành, Tương Đàm. Anh vốn bí mật liên kết với đám lão đại Tương Đàm, tập kích Hình Diễm Quân, có lẽ cũng nằm trong kế hoạch của anh. Vậy nên, dù khi đó Ân Phùng không xuất hiện, Hình Diễm Quân cũng sẽ lọt vào trong tay anh. Anh làm nhiều tới vậy, chỉ vì cục diện cuối cùng trên đỉnh núi ban nãy. Hình kỷ phục đã nhiều năm không trực tiếp nhúng tay vào chuyện làm ăn, không lộ mặt. Nhưng nếu món hàng lớn tới thế, tiền, con trai và con gái, tâm phúc, đều lọt vào trong tay kẻ khác thì sao? Nếu toàn bộ quân bài đều bị người khác cướp mất, ông ta sẽ bị chèn ép như vậy, lẽ nào còn không chịu lộ mặt? Đây có lẽ là lần duy nhất, cũng là lần cuối cùng hình kỷ phục lộ diện. Khi hình kỷ phục xuất hiện trên đỉnh núi, ván cờ này đã định La Vũ là người thắng. Tang chứng vật chứng đều đầy đủ, không thể thoát tội. Làm việc kín kẽ, thủ đoạn độc ác, không tình không nghĩa. Đây chính là cảm giác của cô về cảnh sát ngầm La Vũ này. Cô định thần lại, bất luận ra sao cô cũng đã tiếp nhận sự thật La Vũ là người mình. Vậy nên anh mới mượn cớ ngăn cản, không cho chúng giết Cảnh Bình và Hứa Mộng Sơn. Dù rằng cách thức rất hoang đường, bởi thế suốt dọc đường tuy lời lẽ của anh có xúc phạm, song không hề động tay động chân với cô. Cô đang định bước ra giúp anh bắt ba người kia về quy án, thì Hoàng Lung bất chợt rút khẩu súng gài bên hông, nhanh như chớp giật. Vương Minh Hứa giật thót, nâng súng. Thế nhưng một tiếng súng nhanh hơn cả gã vang lên, viên đạn găm vào cổ tay của Hoàng Lung. Hoàng Lung đau đớn rên một tiếng, khẩu súng rơi xuống đất, tay trào máu ra, mặt mày méo xệch. Quách Phi Vanh bên cạnh cũng định rút súng, nhưng nhìn tình hình này lại không dám động. Vương Minh Hứa nhìn La Vũ. Tư thế của anh cực kỳ vững chãi, một lần nữa nhằm thẳng hình kỷ phục. Cách bắn súng chuẩn xác tới thế, tốc độ phản ứng nhanh như vậy, gần như sánh ngang cùng với Cảnh Bình. Còn ngày trước trong mắt của Vương Minh Hứa, anh chẳng qua chỉ là một tên vô dụng, dễ dàng bị một cú đấm của cô quật ngã. Bởi vậy Vương Minh Hứa hiểu ra, sự hèn yếu của anh ngày trước, bao gồm cả việc bị cô đánh đòn, đều chỉ vì che giấu thân phận. Dù sao thì một gã luật sư không thể có một sức chiến đấu mạnh tới như vậy. Lòng của cô bỗng nảy sinh một chút day dứt. Cô không chần chừ, cầm súng bước ra. Mấy người đó đều nhìn thấy cô, La Vũ bình thản, hình kỷ phục đưa mắt nhìn cô, thần sắc khẽ đổi. La Vũ mang theo súng giảm thanh, anh nói bắn. Vương Minh Hứa hiểu ngay, lập tức giương họng súng lên trời bắn một phát ra hiệu. Vì súng của cô là súng không giảm thanh. Vừa rồi, Quách Phi Vanh và Hoàng Lung cũng đã nghe được về thân thế của Vương Minh Hứa. Lúc này, bất kể là thật hay giả, Quách Phi Vanh vẫn nói.